Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chỗ lập thân tức là đạo. Đại thế ở ta là trời. Làm sao sẽ như vậy? Ta thân hợp hoàn mỹ thiên chủng, lại không tên bị áp chế. Lẽ nào hắn dung hợp là càng cao hơn một cấp mấy tồn tại sao? Tiểu Thiên Vương có chút chật vật đứng lên, trong con ngươi lo ngại. Có thể không nên a? Hắn thân hợp thất thải lưu ly thiên chủng chính là bộ phận thiên địa đạo tắc chỗ ngưng tụ. Chẳng lẽ còn có so với càng thượng vị tồn tại sao? Hắn hít sâu một hơi, nhẹ trá chấn không, trong lòng bàn tay bảy màu giao hòa, dường như có một phương cầu vồng cầu ngang qua ở nơi đó bình thường rực rỡ bong bong. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ hồng cầu kia bên trong bỗng truyền ra hùng vĩ kiếm reo. Một hồi kéo lên đến cực điểm đỉnh, từ trong lòng bàn tay của hắn lộ ra một thanh dài ba tấc đỏ tía tiểu kiếm thất thải lưu ly thiên. Chủng thần uy, Tiểu Thiên Vương muốn triệt địa bày ra sao? Hắn mới dung hợp không lâu, lẽ nào không sợ tổn thương căn cơ sao? Tiên viện các thiên kiêu vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mới rõ ràng biết được vị kia thập quan vương chi đáng sợ đối mặt gian liền lật tay áp chế. Hai đại giáo chủ cấp cường giả, có chừng bễ nghễ tam viện phong thái. Phần phật, tiểu kiếm đỏ tía kia vừa mới hiện thế, liền lớn lên theo gió, trở thành một tòa ngàn trượng kiếm sơn. Ánh kim loại lạnh lẽo, trên thân kiếm kia, ba đạo tiên khí vờn quanh hóa thành một luồng màu đỏ tím rừng rực chân hỏa tâm như lưu ly. Thất tịnh ly hận, chàm, chàm, chàm, Tiểu Thiên Vương phía sau hiện ra vô biên dị tượng, thiên trùng toàn lực gia trì, chém ra cổ xưa đại thần thông sát khí ngút trời. Ngàn trượng kiếm sơn bắn ra vô số đạo tinh mịn kiếm khí bảy màu. Mỗi một đạo đều to như núi lĩnh, dường như từng cái thiên hà cuốn ngược đi, chìm không nhân gian xoạt xoạt, xoạt xoạt, hư không vặn vẹo, bị nứt toác ra từng cái tinh mịn ngăm đen khe hở. Lưu ly tâm khiếu, thất tịnh ly hận kiếm. Có tiên viện đệ tử trợn to mắt, tiên viện bên trong cất giấu một môn này bí thuật lại bị Tiểu Thiên Vương tu hành thành công rồi. Đó là thời kỳ tiên cổ một vị hung hăng chân tiên thành danh cửu thiên thập địa đỉnh phong kiếm quyết. Được khen là có tam đại kiếm quyết chi khí khái. Có thất tịnh ly hận, kiếm trảm luân hồi nổi danh. Đồng dạng là thân hợp thất thải lưu ly thiên trùng tồn tại. Vì vậy cùng Tiểu Thiên Vương phù hợp, trở thành thủ đoạn cuối cùng. Thất tịnh ly hận, tâm như lưu ly, không kém. Vương Đằng ngoái đầu nhìn lại, hắc kim trường y đột nhiên gồ lên, như là từng cái cứng cắp mạnh mẽ giao long đang múa may. Chi chít đan sen chỉ là nhẹ nhàng hơi động liền khiến cho bốn phía hư không tạo nên tảng lớn gợn sóng, có chừng núi lở hải vỡ chi thế. Hắn chậm rãi giơ tay, trong thiên địa bỗng dâng lên một luồng mênh mông đại thế, quyết chí tiến lên, quét ngang tất cả chỗ lập thân tức là đạo. Đại thế ở ta là trời. Đây là chí cao chí đại ý cảnh, cũng là hóa đạo chi kiếp mang đến biếu tặng. Tất cả thâu tóm ở Vương Đằng trong cơ thể vào thời khắc này. Nương theo hắn quyền phong dương ra, năm ngón tay chậm rãi bắt ấn, như là toàn bộ đất trời ý chí đều khuynh đâm đi. Tiêu diệt tất cả địch. Đại thế đến, thiên đạo ấn, Vương Đằng hét lớn, tâm thần hợp nhất sạch như rõ. Càng là ở đấu chiến chi khắc ngộ pháp, sáng chế thần thông, ầm ầm ầm, không đợi mọi người kinh hãi là này hô to. Kia mang theo ảo ảo đại thế ấn pháp chớp mắt xuyên phá trời cao, đè ép thập phương bầu trời, nương theo nổ tung vết nứt hư không, đánh về phía kiếm sơn xì xèo. Bảy màu kiếm sơn đập xuống, đây là một loại cực hạn kiếm đạo sức mạnh, thiên trùng bản nguyên đạo tắc chảy xuôi, hư không bị chém ra hơn trăm đạo khe lớn, phảng phất trời nứt, chống lại đại thế ấn pháp. Đại thế đến, chí đại thế. Thiên đạo ấn, ấn thiên đạo, đây là một loại kinh thế thảo phạt, thần thông gần như đạo, lấy tâm linh uẩn nhưỡng, lấy ý chí lột xác, lấy kiếp số đá mài, cuối cùng thành hiện thế. Cấp thần trên lôi đài, từng đạo cổ xưa quang văn hiện lên, đan dệt ký kết, đem kia thuộc về Chí Cường giáo chủ nhân vật khí thế nhất thời bị ngăn cách bằng không với ngoài. Chàng tam viện đệ tử mà nói, tuyệt đối không thua gì một hồi thiên tai. Kinh diễm đến đâu thiên thần đều muốn tan vỡ, hóa thành cho tàn, không có một chút nào sinh cơ, đại thế ở ta. Ngăn giả đều là cho bụi. Vương Đằng quát lạnh, dường như miệng hàm thiên hiến vô thượng đế quân. Nói ra tức là pháp, niệm động thiên hạ bình. Hắn đột nhiên phát lực, ấn pháp quan trời tuyệt địa. Dường như kia cuồn cuộn mà đến đại thế, không thể ngăn trở, không thể nghịch, không thể chống lại. Oanh, xoạt xoạt xoạt xoạt, sau một khắc, kiếm sơn ngang trời nổ tung. Vô số kiếm khí bảy màu dâng lên, xuyên thủng trời cao. Ở chỗ này cuồn cuộn dưới đại thế bị nghiền làm bụi trần. Cái gì cũng không còn sót lại a. Tiểu Thiên Vương như bị sét đánh. Trực diện này bàng bạc đạo ấn, xương cốt đùng đùng nổ vang không dứt. Hô hấp đều đình chỉ nháy mắt, từng chiếc tóc gáy dựng lên. Đột nhiên hống một tiếng bong bong. Trong tay kia đỏ tía tiểu kiếm cắt ra vòm trời. Mơ hồ có bảy đạo chấn âm chảy xuôi, mang theo thiên chủng lực lượng phấn mà chém xuống. Cật lực chống đối che rơi đạo ấn, không ổn. Nếu là từng cái đánh tan nhưng là nguy rồi. Tiểu thánh nhân bình phục huyết khí, cường thịnh như hắn chiến đến đây lúc tự nhiên cũng hiểu rõ chênh lệch. Không còn bướng bỉnh với cái gọi là ngạo khí không ra tay nữa. Một lúc hạ chàng tư thế đều thân bất do kỷ rồi. Hắn hét dài một tiếng, nghịch không mà lên, quanh thân chảy xuôi mở cực hạn sắc bén sát khí. Tự hồ thiên địa càn khôn vào đúng lúc này đều bị vặn vẹo. Cả tòa phía trên võ đài, nổi lên một tấm to lớn trong suốt cổ xưa trận đồ tiên thiên hỗn độn cấp số hung trận. Tiểu thánh nhân cũng lấy ra ép đáy hòm công phu à? Thánh viện các đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Quang cảnh như vậy thực sự là khó có thể tưởng tượng a, vừa mới bắt đầu va chạm. Hai viện giáo chủ cấp nhân vật thủ lĩnh liền hiểu rõ chênh lệch. Trực tiếp vận dụng toàn lực. Đây là dĩ vãng không từng có quá quả đoán đương nhiên. Càng làm tam viện đệ tử kinh hãi. Tự nhiên vẫn là vị kia thập quan vương. Lại vẫn ở trong chiến đấu ngộ pháp. Lấy hai đại kiêu dương chi thủ sáng chế thần thông phần này lòng dạ. Phần này dũng cảm. Nói là cao hơn trời cũng không quá đáng. Ha ha. Xem ra hai viện vẫn còn có chút chân tài thật học sao. Có thể đỡ lấy thập quan vương sư huynh một chiêu hai thức. Dù chưa từng nghiêm túc, nhưng cũng đáng giá tự kiêu rồi. Thiên thần thư viện các đệ tử cười nhạt. Một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp dường như trong bọn họ còn có thể làm được như vậy cường giả. Giống như, sát trận, liệt trận cảnh đột phá cực hạn dấu vết ở trong người à. Vương Đằng quay đầu, thân thể bất động, một ấn ép thiên vương. Một tay khác tỏa hào quang rực rỡ, như long uốn lượn, dường như chân long vẫy đuôi vậy đánh ra. Nhấc lên sóng to gió lớn, trên vòm trời. Ngôi sao chập chờn, phảng phất sau một khắc liền muốn rơi dụng nhân thế gian. Cái gì? Tiểu thánh nhân bỗng nhiên biến sắc. Hắn bỗng dưng thu tay lại, lập thân sát trận bên trong, lật tay chiều trên, dương kích cửu thiên, ầm ầm, chân không nát tan. Đây là kinh người một đòn. Hắn năm ngón tay chảy xuôi tràn trề sức lớn cùng huyết khí kết hợp lại. Lệnh hư không vặn vẹo, sinh ra tinh mịn đen kịt khe hở, truyền ra ngoài đáng sợ thôn phệ lực lượng, nhưng vẫn ở chỗ này đuôi rồng dưới bay ngược mà ra. May mà sát trận dĩ nhiên thành công triển khai, đem Vương Đằng bao phủ ở nội bộ vo ve. Chỉ một thoáng trời cao rung động liên miên, vạn ngàn thảo phạt hoành rơi, như là hóa thành một mảnh cổ xưa chiến trường màu máu vậy dọa người ta. Bằng vào ta máu dưỡng kiếm hồn, kiếm không ở người trong lòng ở. Thất tịnh ly hận, chảm hồn, chảm linh, chảm nay thân. Tiểu Thiên Vương gào thét, liều mạng đạo ấn lâm thể ho ra máu, chém ra kiếm quyết sát chiêu, đánh về phía hỗn độn trong sát trận Vương Đằng. Gào gào gào gào gào. Tiểu thánh nhân cũng là tung bay mà quay về, liều mạng toàn lực đánh ra kiếp này pháp thần thông, cùng kia khổng lồ cổ thú bóng mờ hợp nhất, mang theo dâng trào huyết khí đại dương vồ giết mà tới. Hai người ngươi, không kém, ngang, một tiếng rồng gầm, phảng phất xuyên qua cùng trời cuối đất. chấn động cửu thiên thập địa. Vương Đằng cười nhạt ra tay. Hắn tóc đen tung bay. Thiết quyền hoành đập mà ra trong phút chốc. Gió nổi mây vần. Một cái chân long xuất hiện tại trên 9 tầng trời. Thân rồng uốn lượn. Đại như dãy núi. Sừng rồng chống trời nạp vạn khe. Giống như một cái sắt đá trường thành giá lâm bầu trời. Ám kim vẩy khiếp người. Đồng thời, hắn cánh tay trái dương ra. Như thiên đao chém thẳng 3000 giới. Hóa ra một đầu đồng dạng to lớn thần hoàng. Toàn thân đỏ đậm, phảng phất máu tươi đúc. Lạnh lẽo con mắt tựa hồ hai vầng huyết nguyệt đang chuyển động. Quấn quanh hừng hực ánh lửa ngang. Ly, chân long rít gào. Thần hoàng hí lên. Hai cỗ chí cường khí thế khuấy lên bát hoang lục hợp. Hừng hực quang bắn ra. Xé rách mênh mông hư không ầm ầm. Hầu như chính là cái kế tiếp chớp mắt. Đất rung núi chuyển. Này cả tòa cấp thần võ đài bốn phía đại địa rạn nứt. Sinh ra từng cái sâu không thấy đáy. Dường như vực sâu hắc ám vậy khe hở. Oanh sát. Tứ phương vòm trời đều nứt ra. Tổng cộng có 95 đạo khe lớn. Mỗi một điều khe lớn bên trong đều mơ hồ thấy rõ một cái mông lung quang ảnh, như long như hoàng, chiếm giữ chí tôn. Ầm ầm ầm, cấp thần võ đài rung động, vốn có ràng buộc cùng quy tắc trong phút chốc bị vỡ diệt. Bắn ra chí cường khủng bố gợn sóng không cần phải suy nghĩ nhiều. Hai bóng người trực tiếp đánh xoay quảng mà ra, máu nhuộm vòm trời, lấy đường vòng cung tư thái cắt qua trời cao. Và vào xa xa thần sơn quần lạc bên trong, bắn lên tảng lớn khói lửa, phân ra thắng bại rồi. Kia bay ngược ra ngoài chính là Tiểu Thiên Vương cùng Tiểu Thánh Nhân à. Thập Quan Vương lực áp bọn họ, quá hung hăng, lấy một địch hai a. Hai vị giáo chủ cấp kiêu dương đều không phải là đối thủ của hắn sao? Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bộ hắc kim trường bào tắm rửa ánh mặt trời mà đứng. Vai so với khung trời, chân đạp đài sen một người mà thôi, lại như là thâu tóm cửu thiên thập địa, phong tỏa bát hoang lục hợp, trấn áp ngũ hồ tứ hải, cao quý mà cổ xưa. Hắn sợi tóc tung bay, bốn phía hư không đều đang nứt toác, sinh ra mạng nhện vậy tối đen khe hở, bởi hắn mà run, khủng bố a, quả nhiên khủng bố, này chính là nhảy ra ràng buộc mang đến lột xác sao? Quả nhiên cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Đó là tự nhiên, nghe nói thư viện các trưởng lão nói. Thập Quan Vương sư huynh nhưng là trải qua hóa đạo chi kiếp cùng lạc lối chi ách. Lấy sinh mệnh ở mở đường. Tự nhiên nên ôm có vô cùng thực lực. Liền hoàng tộc kiệt xuất đều có thể trấn sát. Bại hai viện kiêu dương vốn là hợp tình hợp lý. Dễ dàng như vậy đánh tan mới lộ sư huynh vô thượng phong thái. Tam viện đệ tử chấn động. Trong lúc nhất thời càng là có chút không phản ứng kịp. Có chút choáng váng, đặc biệt là thánh viện cùng tiên viện các thiên kiêu. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Này chính là tối cường thiên thần thư viện sao? Quả nhiên tàng long ngọa hổ. Trong đó nhân vật thủ lĩnh liền có thể ung dung áp chế hai viện giáo chủ kiêu dương. Phong thái tuyệt thế. Hắn thật quá mạnh. Ta hoài nghi. Chính là tiên viện bên trong bế quan không ra. Dung hợp vô thượng thiên chủng ba người khác đều không phải là đối thủ của hắn. Có tu ra ba đạo, tiên khí nhân kiệt tự lẩm bẩm bị Vương Đằng chỗ biểu hiện ra kinh thế chiến lực chiết phục. Cường giả, nên bị sùng kính. Một thế này, tưởng thật gió nổi mây vần. Các lộ thiên kiêu đều đem ra. Chẳng lẽ còn sẽ sinh ra một vị hoành áp tất cả tồn tại sao? Lập thân trên 9 tầng trời, nhìn xuống cổ kim nhân kiệt. Cũng có diễm lệ nữ tử mắt tỏa dị thải, mang theo ước mơ cùng chờ đợi, nhìn phía tôn kia đế vương vậy bóng dáng cường giả, đều là làm người khác chú ý, làm người chỗ quý mến cùng truy đuổi. Thiên chủng, đến cùng vẫn là loại, lại có thể nào cùng ta đạo tướng so với? Vương Đằng khóe miệng hơi dương lên, lập thân hư đạo cấp độ, vô thượng đạo cơ tiểu thành, hắn đủ để bễ nghễ cổ kim cùng thế hệ. Người tới đều có thể một trận chiến một thân pháp tắc cũng ở liên tiếp giết dị vực sinh linh dưới. Bù đắp một chút, tự nhiên vượt xa cửu thiên thập địa kiêu dương nhóm. Sức mạnh, xưa nay không phải bỗng dưng mà tới, mà là từng bước một tích lũy. Vào đúng lúc này, ầm ầm tỏa ra. Hay nha, lần này thật đúng là bị thiên thần thư viện nhặt được bảo rồi. Sớm biết chúng ta cũng nên đi 3000 đạo châu đi tới một lần. Có tiên viện lão quái vật bóp cổ tay thở dài. Một bộ sai qua hối hận dáng dấp, nếu là bọn họ sớm chút đi tới thập địa. Không nói được thư viện hiện tại những này xuất sắc hạt giống liền ở trên tay bọn họ rồi. Có như thế mầm tiên áp trận, chẳng trách ngươi như vậy cấp thiết, lại hoàn toàn tự tin thi đấu a. Đã sớm chuẩn bị, thực sự là quá hỏng rồi. Quá hỏng rồi, thánh viện trưởng lão cười khổ. Trong lòng bọn họ tuy đối chiến lực của Vương Đằng có suy đoán, nhưng cũng không có khuếch đại đến cỗ này trình độ. Dù sao cũng hơi kinh thế đủ để sánh ngang trong truyền thuyết kiệt xuất nhất tiên vương thân tử. Ở dòng chính bên trong cũng là mắt sáng nhất tồn tại. Ai hai vị đạo hữu nói giỡn. Vẫn cần mài giũa, vẫn cần nhiều mài giũa. Ha ha ha ha, nhị trưởng lão tâm tình thoải mái. Không nhịn được một trận cười to. Vô cùng đắc ý, ngược lại khiến cho hai viện trưởng lão bất đắc dĩ. Không thể không trong lòng cay đắng, trên mặt cười bồi sau đó, nhị trưởng lão gọi Vương Đằng hạ tràng, đứng ở một đám lão gia hỏa bên cạnh, nhìn xuống phía dưới quần anh dĩ nhiên không phải cùng một cấp độ không lâu lắm. Tiểu Thiên Vương cùng Tiểu Thánh Nhân cũng mặt mày xám xịt từ trong quần sơn đi ra. Bọn họ nhưng là đầy đủ chuyến một hồi lâu bị Vương Đằng một đòn tối hậu đánh mất cảm giác. Gân cốt gãy lìa. Nếu không phải là có bảo mệnh đan dược, không nói được phải ngất ở nơi đó. Cũng may không bị người nhìn thấy mất mặt một màn. Hừm, thiên thần cảnh các đệ tử cũng tới thử một chút đi. Rốt cuộc cũng là các ngươi tranh cướp tiên chủng cùng bảo huyết thời điểm rồi. Thiên thần thư viện, bốn tấm lão mở miệng. Lần thứ hai mở ra cấp thần võ đài, mà phân hóa ra rất nhiều. Có thể chứa đựng một đám thiên kiêu quyết đấu lời vừa nói ra. Không ít đệ tử ánh mắt nhất thời liền rừng rực lên. Một hồi tràn vào trên võ đài rất nhanh. Kích đấu bắt đầu rồi. Thiên thần thư viện một đám nhân vật trực tiếp bộc lộ tài năng hoang. Thần dũng quan thế. Côn bằng quyền gió lốc vạn dặm. Bại tận địch thủ trích tiên. Phiêu giật như thiên phượng. Lấy thiên giác nghĩ thần lực quét ngang. Bể nghễ hai viện thạch nghị. Trọng đồng khai thiên. Từ đi một cái con đường vô địch. Ngạo thị quần hùng Ninh Xuyên, Kỳ Lân tái hiện, đạp hoang hống tinh, tàn phá ở một đám nhân kiệt trung ương Vương Hy yêu nguyệt. Hai đóa tiên hoa thanh lệ mà cao tuyệt, bày ra trường sinh thế gia truyền nhân cái thế thần uy đại chiến kết thúc. Mọi người sửng sốt phát hiện, thiên thần thư viện dĩ nhiên đặt vững tối cường vị trí. Đệ tử đều hung hăng không gì sánh được, mấy vị trí tôn trẻ tuổi đều có kinh diễm phong thái mà. Đa số đều đến từ hạ giới thập địa 3000 đạo châu. Này không thể không khiến bọn họ kinh ngạc. Như vậy tàn tạ địa giới dĩ nhiên thai nghén ra đẳng cấp này kiêu dương. Thực sự là thế sự khó liệu. 3000 đạo châu mới thật sự là địa linh nhân kiệt a. Chính là Vương Đằng cũng hơi xúc động. Ở trong đó dĩ nhiên sinh ra nhiều như thế kinh diễm nhân kiệt. Cũng có thể nói là một chỗ đại khí vận chi địa. Tạo hóa tập hợp. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ, Huyền Côn đám người cũng là lấy được đại thắng ồ. Xem ra tương lai tam viện hợp nhất, lúc này lấy thiên thần thư viện làm chủ a, được rồi. Lẽ ra nên như vậy, phía trên các đại nhân vật cũng đã quyết định, quá mấy năm tam viện động phủ có thể sẽ na di đến cùng một chỗ vô thượng trong tiên thổ. Đến thời điểm sẽ rất thuận tiện gặp mặt. Thánh viện cùng tiên viện mấy ông già cũng chưa lớn bao nhiêu mâu thuẫn, chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Rốt cuộc thực lực của thiên thần thư viện dĩ nhiên bày ra mạnh hơn bọn họ, dĩ nhiên là có tư cách người đứng đầu dẫn dắt bọn họ đi về phía huy hoàng. Ha ha, vậy thì tốt rồi, đến lúc đó tam viện một nhà nên đồng lòng hợp sức bồi dưỡng cửu thiên nhân kiệt mới là. Nhị trưởng lão mặt lộ vẻ ý cười, chậm rãi đứng dậy cùng một đám ông lão trò chuyện lên tiên chủng. Bảo huyết phân phối một chuyện, hắn thiên thần thư viện tự nhiên là chiếm đầu to, làm người hâm mộ. Ngày hôm sau, hai viện chiến thuyền mang theo các đệ tử rời đi. dựa theo ước định lưu lại tiên trùng cùng quý giá bảo huyết không tới nửa canh giờ. Liền có chân long máu trong tim, chân hoàng niết bàn máu, cùng với thiên giác nghĩ lực chi cực tận máu đưa vào vương đằng tử phủ đạo thổ, đây là hắn lực áp. Hai viện giáo chủ kiêu dương nên được khen thưởng, chỉ nhiều không ít, cũng là các trưởng lão ý chí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.